Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1131, huyết y vệ xuất trinh. 2. Âm, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cái bén nhọn móng vuốt cùng hàn quang kiếm ở giữa không trung gặp nhau, gây nên một đóa sáng chói hỏa hoa. Một cái khác bén nhọn móng vuốt thì trực tiếp hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi, mong muốn xuyên thủng Dương Phong thân thể, đem Dương Phong đánh giết tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lật bàn tay một cái linh khí trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, nghênh tiếp thử vương trục quay, đem đánh bay. Nhìn thấy chính mình sắc bén móng vuốt không còn cách nào thương tổn đến Dương Phong, U Minh thử vương trong mắt hàn quang lấp lóe, lập tức đốt tinh huyết trong cơ thể, hóa thành một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tại hắn thể nội điên cuồng lưu truyền, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cảm nhận được thể nội bành trướng vô cùng lực lượng, U Minh Thử Vương nhìn về phía Dương Phong trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lớn tiếng gào lên, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, đi chết đi. Nói xong, U Minh Thử Vương liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Bén nhọn hàm răng tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nhìn xem xông tới mặt U Minh Thử Vương. Tại cảm nhận được U Minh Thử Vương trên người thả ra khí thế cường đại, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đan điền ở trong hùng hậu pháp lực điên cuồng phong dũng ra, khẽ quát một tiếng, kiếm ý vông huyền, kiếm ý phun trào, trong tay linh khí trường kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, nghênh tiếp U Minh Thử Vương. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay linh khí trường kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, tại kiếm ý gia trì phía dưới hung hăng chém xuống tại U Minh Thử Vương trên người, trực tiếp đem U Minh Thử Vương thân thể chém thành hai đoạn, khiến cho phát ra một đạo kỳ lệ vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, vô số đạo lăng lệ kiếm mang từ linh khí trường kiếm ở trong tuôn ra, đem U Minh Thử Vương bao trùm, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Chém giết U Minh Thử Vương đằng sau, Dương Phong lập tức liền thu hồi hàn quang kiếm, đưa ánh mắt về phía chính trong lúc kịch chiến U Minh chuột tộc tinh nhuệ võ giả trên thân. Lúc này, hơn vạn tên U Minh chuột tộc tinh nhuệ võ giả đã tử thương hơn 2.000 người, 3.000 huyết y vệ sĩ bắt đầu cảm thấy ưu thế tuyệt đối. Không được bao dài thời gian, liền có thể đem U Minh chuột tộc võ giả đánh tan. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đem linh khí trường kiếm thu nhập không gian giới chỉ, cầm trong tay hàn quang kiếm, liền hướng U Minh chuột tộc võ giả bên người vọt tới. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong chui vào đến U Minh chuột tộc võ giả bên trong, trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, từng người U Minh chuột tộc võ giả bị đánh giết tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Theo Dương Phong gia nhập, vô số tên tinh nhuệ U Minh chuột tộc võ giả chết thảm tại hàn quang kiếm sắc bén phong mang phía dưới. Còn sót lại U Minh chuột tộc lập tức rơi vào sụp đổ, giải tán lập tức, hướng về từng cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhìn xem U Minh chuột tộc võ giả hỏng mất, Dương Phong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Hàn quang kiếm tại hắn khống chế phía dưới hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, không ngừng mang đi nguyên một đám U Minh chuột tộc võ giả tính mệnh. Cũng một khuôn mặt sát ý hạ lệnh, cho ta giết, một cái đều không buông tha. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, 3000 huyết y vệ sĩ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức chia nguyên một đám tiểu đội, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng bỏ chạy u minh chuột tộc võ giả đuổi tới. Rất nhanh, huyết y vệ liền đuổi kịp từng người u minh chuột tộc võ giả đằng sau. Vung động trong tay ngân sắc chiến đao, đem vô tình chém giết, làm nó trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vì mất đi nhân loại đồng bạn báo thù rửa hận, theo thời gian trôi qua, từng người bỏ chạy u minh chuột tộc, bị huyết y vệ sĩ truy bên trên đánh giết. Ngoại trừ hơn ngàn tên u minh chuột tộc trốn vào đến trong rừng rậm không thấy tung tích bên ngoài, cái khác u minh chuột tộc võ giả thì toàn bộ đều bị vô tình đánh chết. Nói cho ta, nơi ở của các ngươi ở đâu? Nhìn thấy sụp đổ u minh chuột tộc bị chính mình dưới trướng huyết y vệ sĩ giết không nhiều lắm, Dương Phong liền truy bên trên một tên u minh chuột tộc, khống chế hàn quang kiếm chảm đoạn hắn hai chân, khiến cho co quắp ngã xuống đất bên trên. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Nghe được Dương Phong chất vấn, tên kia u minh chuột tộc võ giả căn bản không rảnh mà để ý biết, chỉ là ôm lấy bị chém đứt hai chân, phát ra từng đạo thê lương kêu rên thanh âm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Thể nội pháp lực hơi động một chút, hàn quang kiếm liền hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, từ tên kia u minh chuột tộc võ giả hai tay bên trên xẹt qua, đem im lặng chặt đứt, làm khí phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong ngồi xổm người xuống, tay phải thành chảo, hung hăng chộp vào tên kia u minh chuột tộc đầu bên trên. Thi triển siêu hồn bí thuật, thẩm tra u minh chuột tộc hang ổ sở tại địa. Rất nhanh, cái kia u minh chuột tộc võ giả nhớ lại, ngay tại Dương Phong thi triển siêu hồn thuật bí pháp phía dưới, giống như phim đồng dạng tại Dương Phong trong óc phát ra, để Dương Phong thấy rõ ràng u minh chuột tộc võ giả cả đời nhớ lại. Làm Dương Phong nhìn thấy cái này u minh chuột tộc võ giả tàn nhẫn đem một đứa bé trai loài người xé rách, sinh sinh nuốt vào trong bụng, làm vì chính mình tiến hóa năng lượng thời điểm, Dương Phong lửa giận trong lòng ngập trời, đặt ở hắn đầu bên trên tay phải, gắng sức bóp, một cổ lực lượng cường đại từ hắn trong tay phun ra ngoài, trực tiếp đem hắn đầu bóp nát. Thành chủ đại nhân, ngoại trừ hơn ngàn tên u minh chuột tộc võ giả trốn vào rừng rậm nơi sâu xa, không thấy tung tích bên ngoài, cái khác chuột tộc võ giả toàn bộ đều bị rào sát, hóa thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Dương Phong vừa mới đem cái kia u minh chuột tộc võ giả đánh giết, liền gặp được Thái Dũng, Trần Minh Tề, Hàm Vũ ba người đi đến Dương Phong trước người, lớn tiếng báo cáo, đem những thứ này u minh chuột tộc võ giả thi thể thu sạch đứng lên. Đợi đến trở về tới Thanh Sơn Thành đằng sau, liền đem những thứ này u minh chuột tộc võ giả đầu xếp thành kinh quan, uy hiếp những cái kia thăm dò chúng ta Thanh Sơn Thành dị tộc cùng u minh sinh vật. Còn có, nơi này chết rất nhiều nhân tộc bách tính cùng u minh chuột tộc võ giả, huyết tức chết tức giận 10 phần nồng nặc, đặc biệt thích hợp các ngươi tu luyện thiết huyết chiến quyết. Các ngươi quét dọn xong chiến trường đằng sau, ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, đem nơi này huyết tức chết tức giận hấp thu hầu như không còn. Tại làm hắn tính toán, nghe được Thái Dũng, Trần Minh Tề, Hàm Vũ ba người hồi báo, Dương Phong khẽ gật đầu nói, vâng, thành chủ đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, Thái Dũng, Trần Minh Tề, Hàm Vũ ba người vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Nói xong, Thái Dũng, Trần Minh Tề, Hàm Vũ ba người cũng nhanh bước rời đi, đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt xuống, đem từng cỗ u minh chuột tộc võ giả thi thể thu vào đến không gian giới chỉ bên trong, đem chiến trường quét dọn một lần đằng sau, liền bắt đầu lợi dụng Trường Ninh Thành ở trong nồng nặc huyết tức giận cùng sát khí tu luyện. Làm Trường Ninh Thành huyết tức giận cùng sát khí bị tiêu hao hầu như không còn đằng sau. Thái Dũng, Trần Minh Tề, Hàm Vũ ba người liền mang theo 3000 huyết y vệ sĩ. Một lần nữa cả đội đứng tại Dương Phong trước người, yên tĩnh kiên trì Dương Phong mệnh lệnh kế tiếp, nhìn đứng ở trước người mình 3000 huyết y vệ sĩ. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng nói ra, Trường Ninh Thành một trận chiến. Chúng ta tiêu diệt hơn vạn tên U Minh chuột tộc võ giả. Vì chết đi 100 vạn nhân tộc bách tính báo thù rửa hận. Cũng coi như là đạt tới lần xuất chinh này mục tiêu. Có điều, chúng ta mặc dù tiêu diệt U Minh thử vương cùng hơn vạn tên U Minh chuột tộc tinh nhuệ võ giả. Nhưng còn có hơn 10 vạn U Minh chuột tộc, giấu ở một tòa núi lớn bên trong. Tùy thời đều có thể đối với tiến công chúng ta nhân tộc thành trấn. Săn giết chúng ta nhân tộc bách tính. Chúng ta nhất định phải giải quyết cái này tai họa ngầm. Đem dấu ở trong núi lớn U Minh chuột tộc toàn bộ tiêu diệt. Giết, giết, giết. Dương Phong vừa mới nói ra. 3000 huyết y vệ liền giơ lên trong tay ngân sắc chiến đao. Giận dữ hét lên nói. Nghe được 3000 huyết y vệ giận dữ hét lên thanh âm. Tại cảm nhận được 3000 huyết y vệ, thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại cùng sát ý. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt. Giơ lên trong tay hàn quang kiếm, lớn tiếng nói ra, giết. Nói xong, Dương Phong liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh. Hướng U Minh chuột tộc ẩn thân đại sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà 3000 huyết y vệ sĩ thì nắm chặt trong tay ngân sắc chiến đao. Đằng không mà lên, theo sát tại Dương Phong sau lưng. Hướng về U Minh chuột tộc ẩn thân phương hướng mau chóng đuổi theo. Một giờ bay thật nhanh đằng sau. Dương Phong nhìn phía dưới bị rừng rậm xanh tươi tốt bao trùm đại sơn. Trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, lớn tiếng hạ lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên nói trong tay hàn quang kiếm, hướng về phía dưới cúi vọt tới, cũng nhanh chóng tiến vào U Minh chuột tộc ẩn thân trong huyệt động. Trong tay hàn quang kiếm tùy ý vung vẩy mà ra, từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua. Từng người thủ vệ hang động U Minh chuột tộc võ giả bị vô tình đánh giết. Phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Hang động thủ vệ kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Lập tức liền đưa tới trong huyệt động U Minh chuột tộc chú ý. Vô số U Minh chuột tộc võ giả. Phát ra từng đạo bén nhọn phẫn nộ tiếng kêu gào. Từ nguyên một đám trong cửa hang tuôn ra, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về Dương Phong bên người xung phong liều chết mà đi. Nhìn xem xông tới mặt U Minh chuột tộc võ giả, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay hàn quang kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Khẽ quát một tiếng, vạn kiếm thuật. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang. Từ hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong bắn ra, hình thành một đạo dày đặc kiếm võng, mang theo sắc bén phong mang cùng tiếng gió gào thét, giống như mưa to đồng dạng, hướng về xung phong liều chết mà đến U Minh chuột tộc võ giả trên người kích bắn đi. Trong chớp mắt, lấy ngàn mà tính lăng lệ kiếm mang. Liền mang theo sắc bén phong mang, giống như xoáy gió đồng dạng, đem nhào về phía Dương Phong U Minh chuột tộc võ giả cuốn vào trong đó. Rào sát tại chỗ, lưu lại đầy đất đỏ thắm vết máu cùng vỡ vụn thi cốt. http://www.sop.com.txt/90316/20727845 HTML Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.